Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 54, Bạch Hổ Thần Châu. Xích Luyện Sơn, Tị Vô Cực, Xích Băng Tử trở về. Hai người một đường một mực tốt một phen trầm mặc, hưng thế hừng hực đi giết Vương Hùng. Kết quả, Tị Vô Cực còn chuẩn bị sát Vương Hùng, đem Tị Tâm bắt trở lại. Ép hỏi Vạn Độc Chân Kinh đây, nhưng hôm nay không thể không xám xịt trở về. Qua Sinh Đan Thánh núi viện binh, Xích Băng Tử tạm thời còn gánh không nổi người. Dù sao đối phương tình huống còn không có thăm dò rõ ràng. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tị Vô Cực nhìn chằm chằm Xích Băng Tử. Trước tra rõ ràng tình huống, ta mới tốt hướng sư tôn báo cáo. Xích Băng Tử buồn bực nói. Tị Vô Cực gật gật đầu. Xích Băng Tử không để ý tới Tị Vô Cực, qua cùng các sư đệ trao đổi, mà Kỳ Xuất Kiểm lại chạy đến Tị Vô Cực trước mặt. Thánh chủ, thuộc hạ nghĩ đến một cái biện pháp, chúng ta qua đánh lén Vương Hùng a. Nhiều tiên nhân như vậy, hoàn toàn có thể đem Vương Hùng xử lý, hết thảy liền giải quyết dễ dàng. Tị Vô Cực nhìn trước mắt cái này cờ đẹp trai, liền ngươi nghĩ đến, ta không nghĩ tới. Cút, Tị Vô Cực phiền muộn trong quát lạnh nói. Thánh chủ, thuộc hạ thế nhưng là thánh địa suy nghĩ. Vương Hùng không chết, Phúc Hải Tứ Thành làm sao bây giờ? Này cờ đẹp trai lấy dũng khí nói. Cờ đẹp trai càng nói, Tị Vô Cực càng nổi nóng. Ta muốn ngươi cút. Này cờ đẹp trai sắc mặt cứng đờ, không dám lắm miệng, lập tức lui xuống đi. Phúc Hải Tứ Thành, tạm thời thật đúng là không có cách, nếu là không thấy được cự quang chiến xuất, Tị Vô Cực tự nhiên chẳng sợ hãi. Bây giờ, một cái thiên tiên tại Vương Hùng phủ thượng, còn không có nhô ra nội tình, lúc này tùy tiện xuất thủ, đều sẽ chết còn không biết đây. Về phần bốn phe thế lực, cũng đang chờ Phúc Hải Tứ Thành tin tức. Phúc Hải Tứ Thành một ngày chưa có trở lại Xích Luyện Thánh Địa trong tay. Bốn phe thế lực cũng một ngày không hề từ bỏ. Đông Phương Vương Phủ, Vương Tiên Sinh, đây là Vương Tôn đưa. Vương Tôn đưa ra ngoài đồ, vật, còn không có thu hồi lại đạo lý. Cự quang chiến xuất cười nói, một cái cự đại hộp ngọc. Vương Hùng mang hiếu kỳ mở ra cái nắp, giống, trong hộp ngọc bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm. Tiếp theo, liền tựa như nhìn thấy từng đầu mãnh hổ hư ảnh từ trong hộp ngọc nhảy ra. Nhảy đến đại điện tứ phương, quần hổ bôn đằng, hung sát dị thường. Đây là, Vương Hùng đột nhiên mí mắt một trận cuồng loạn. Bạch Hổ Thần Châu, cự quang chiến xuất một mặt hâm mộ nói. Lại nhìn thấy, trong hộp ngọc, một cái cao cỡ nửa người trong suốt hạt châu màu trắng. Trong hạt châu bộ, một đầu bạch hổ hư ảnh, tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí. Sát khí tuôn ra hộp ngọc, ở trong đại điện nhất thời ngưng tụ ra từng đầu bạch hổ hư ảnh. Dữ tợn gào thét, ha ha, ha ha, Bạch Hổ Thần Châu, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ tơ máu. Nghe Vương Tôn nói, trắng cuồng địa châu Đông Phương, xa xôi chỗ, đã từng cũng có qua một cái cường đại Bạch Hổ Vương Tôn. Này Bạch Hổ Vương Tôn chuyên tu linh hồn, hung sát trùng thiên, về sau, chẳng biết tại sao, bị người mưu hại, cuối cùng thân vẫn, trận chiến kia, giết hại một cái hạo đại tiên đình. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thân vẫn thần phân. Linh hồn bị xé nát vô số toái phiến, mà vậy coi như kế hổ vương tôn người, thu thập hổ vương tôn linh hồn toái phiến, cuối cùng chỉ lấy tập hợp một phần nhỏ, có thể coi là một phần nhỏ, nhưng cũng dung luyện thành rưỡi mai Bạch Hổ Thần Châu, cũng không biết này Bạch Hổ vương tôn tu luyện như thế nào. Vương Tôn nhận được tin tức, tiến đến lễ tế. Đồng thời đoạt lại một cái Bạch Hổ Thần Châu. Này Bạch Hổ Thần Châu, ở trong chứa vô số thần lực, là hồn tu người chí bảo. Đặc biệt là ta hổ tộc, Vũ Thánh tiểu chủ, linh hồn tu luyện, nếu là có thể luyện hóa hấp thu cái này Bạch Hổ Thần Châu bên trong lực lượng, nhất định hồn lực tiến triển cực nhanh tăng trưởng. Cự Quang Chiến Suất một mặt hâm mộ nói, Bạch Hổ Vương Tôn, a, Vương Hùng lộ ra một tia cười thảm. Hộp ngọc cái nắp mở ra trong nháy mắt, Vương Hùng liền cảm ứng ra đến, cái này là mình linh hồn chi lực. Cự ánh sáng nói tới Bạch Hổ Vương Tôn, chính là mình, khó trách kiếp này chuyển thế trở về, linh hồn yếu đến loại trình độ này. Nguyên lai, chính mình linh hồn chi lực, năm đó bị người tước đoạt nhiều như vậy, cái này Bạch Hổ Thần Châu bên trong linh hồn chi lực. Mặc dù chỉ là lúc trước chính mình 1%, nhưng phải biết, chính mình kiếp trước am hiểu nhất liền là linh hồn. Linh hồn chi lực so với thường nhân không biết mạnh bao nhiêu. Vương Tiên Sinh, Bạch Hổ Thần Châu đối hổ tộc hồn tu trợ lực lớn nhất. Người nếu là cảm thấy Bạch Hổ Thần Châu không cần đến, ta có thể dùng tiên khí cùng ngươi đổi. Ngươi muốn cái gì, đều có thể. Cự ánh sáng nhất thời mong đợi nói, cự ánh sáng cũng muốn cái này Bạch Hổ Thần Châu, có thể Diệp Hách Liên Giang đưa ra đến đồ, vật. Cự ánh sáng cũng không dám nhúng chàm, chỉ hy vọng Vương Hùng không biết hàng, chính mình lấy đồ, vật cùng Vương Hùng đổi. Không cần, quay đầu ta hội hào hào cảm ơn Diệp Hách Liên Giang. Cái này Bạch Hổ Thần Châu, ta muốn. Vương Hùng lại là đóng lại hộp ngọc cái nắp, một mặt khẳng định nói, tốt a. Cự ánh sáng khẽ cười khổ, Vương Hùng nhưng trong lòng thì không khỏi một trận đau xót cùng một trận tức giận. Vương Hùng đã đại khái đoán được người nào thu thập cái này Bạch Hổ Thần Châu. Như thế xem ra, đế quân năm đó trong thuộc hạ, có người sớm đã làm phản, khó trách đế quân sẽ chết. Chẳng trách mình năm đó, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ lệ ánh sáng, này phản bội đế quân người, chính mình đời này nhất định phải làm cho hắn vạn kiếp bất phục. Miêu ô, tiểu lão hổ tựa như phát hiện Vương Hùng tâm tình không đúng lắm. Dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ Vương Hùng khuôn mặt, tựa như đang an ủi Vương Hùng. Vương Hùng cúi đầu nhìn xem tiểu lão hổ, thở dài một hơi. Hơi mỉm cười, ta không sao, đa tạ. Vương Hùng cười nói, tiểu chủ bởi vì một thân tu vi tán đi, cho nên mới có thể tùy tiện tiến đến. Chỉ là hiện tại, còn không có tu vi. Cự Quang Chiến Suất cười khổ nói, xích xích có phải hay không nhận qua cái gì kích thích, cho nên, không nguyện ý tu luyện. Vương Hùng hiếu kỳ nói, Diệp Hách gia tộc huyết mạch. Tu luyện thế nhưng là vô cùng nhanh chóng a. Ta biết không nhiều, Vương Tôn giống như đề cập qua, nói tiểu chủ trước kia nhận qua kinh hãi, bởi vậy tính cách đại biến, mà lại không thích cùng người giao tiếp, cũng liền cùng Vương Tôn quan hệ tốt một điểm, cho nên Vương Tôn gia tộc mới đưa tiểu chủ đặt ở Vương Tôn nơi này gửi nuôi. Người nào nghĩ đến, tiểu chủ đối ngươi càng thêm thân thiết. Cự Quang Chiến Suất thở dài nói, không có việc gì, về sau tại ta chỗ này, ta giáo nàng tu luyện. Vương Hùng cười nói, ha ha. Cự Quang Chiến Suất cười cười, không có coi ra gì, nói đùa, ngươi một phàm nhân, cũng có thể dạy tiểu chủ. Bất quá, Cự Quang Chiến Suất cũng không có nói ra đến a. Cự Môn, ngươi thu thập một chút ngươi bên kia viện tử. Cho ra ra ngươi trước ở lại. Vương Hùng nhìn về phía một bên Cự Môn. Tiên sinh yên tâm đi. Cự Môn tự nhiên một thanh đáp ứng tới. Ồ, Cự Môn ngươi cũng vũ thánh. Cự riêng này lúc mới chú ý đường tôn tử đột phá. Cự Môn, ngoặc kép chấm chấm, đem Cự Quang Chiến Suất dàn xếp lại. Vương Hùng liền muốn bế quan. Có thể, tiểu lão hổ tựa như một mực quấn lấy Vương Hùng, Vương Hùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt a, ngươi đi theo ta, nhưng ta bế quan thời điểm, có thể hay không thụ quấy dày, ngươi đến lúc đó ngay tại bên cạnh ngủ một chút đi. ta đang luyện công phòng mở cửa nhỏ, ngươi muốn đi ra ngoài thời điểm, chính mình đi ra ngoài chơi, nếu là không muốn chơi, liền giúp ta hộ pháp. Miêu ô, Diệp Hách xích xích vô cùng không muốn xa rời gật gật đầu. Vương Hùng mang theo Diệp Hách xích xích liền đi bế quan. Phòng luyện công đại điện mở một đạo khe hở, Diệp Hách xích xích liền nằm sấp tại cửa ra vào trên bồ đoàn. Tựa như đáp ứng Vương Hùng, muốn cho Vương Hùng hộ pháp, Vương Hùng cũng không lý tới hội Diệp Hách xích xích, mà chính là lại lần nữa lấy ra Bạch Hổ Thần Châu. Bạch Hổ Thần Châu một bảo lộ ra, này cỗ ngập trời sát khí liền phát ra, nơi xa một cái trong tiểu viện, cự quang chiến suất không quan tâm cùng tôn tử trò chuyện. Tâm thần sớm đã chạy đến Vương Hùng cung điện kia. Tuy nhiên Vương Hùng không nguyện ý cùng mình đổi, nhưng cự quang chiến suất còn không hết hy vọng. Có lẽ Vương Tiên Sinh phát hiện cái này Bạch Hổ Thần Châu đối nhân tộc vô dụng, liền đáp ứng chính mình đổi đi. Ra, trong tộc giống như ra chút chuyện. Cự môn một bên nói ra, a, cự quang chiến suất không có coi ra gì. Cự môn đem hôm đó gặp được ca ca chỗ nghe được sự tình nói với cự quang chiến suất một lần. Nhưng, cự quang chiến suất căn không quan tâm, cũng không biết có nghe được hay không. Bởi vì, Vương Hùng phòng luyện công chỗ, truyền đến một cỗ cường đại bạch hổ sát khí. Cự ánh sáng biết Vương Hùng bắt đầu luyện hóa Bạch Hổ Thần Châu. Ai, nhân tộc hấp thu Bạch Hổ Thần Châu, cây kia cũng là phung phí của trời a. Cự quang chiến suất lo lắng nói. Trong phòng luyện công, Vương Hùng ngồi xếp bằng, nhìn lên trước mặt Bạch Hổ Thần Châu, trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Cái này Bạch Hổ Thần Châu, đến chính là mình linh hồn toái phiến. Nghĩ không ra, quanh đi quẩn lại trở về một bộ phận. Giống, Vương Hùng mi tâm, Bạch Hổ hồn mãnh liệt địa giống to một tiếng, một cỗ linh hồn trùng kích, bay thẳng này Bạch Hổ Thần Châu mà đi. Giống, Bạch Hổ Thần Châu bên trong, này Bạch Hổ quang ảnh tựa như một tiếng hét lại, cũng là giống to một tiếng. Tiếp theo, Bạch Hổ Thần Châu bỗng nhiên thả ra một cỗ lóa mắt bạch quang. Ông, toàn bộ Bạch Hổ Thần Châu tựa như hòa tan, hóa thành một cỗ dịch thể, một tia dịch thể tia dịch, chậm rãi bay về phía Vương Hùng mi tâm, bay vào mi tâm khiếu, bay vào Bạch Hổ hồn trong miệng. Giống, Bạch Hổ hồn từng chút đang hấp thu dung luyện Bạch Hổ Thần Châu bên trong hồn lực. Như cự quang chiến suất ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ lập tức cắt ngang, bởi vì dạng này hấp thu quá lỗ mãng, đây chính là hồn lực a, nhiều như vậy lượng thôn phệ, đây chính là có thể đưa ngươi ý chí xông hủy, sau đó cả người biến thành ngu ngốc a. Huống chi, đây là lấy hồn lực bá đạo lấy xưng Bạch Hổ hồn, biến thành người khác, không nói vũ thánh, coi như nhân tiên, cũng có thể trong nháy mắt biến thành ngu ngốc. Diệp Hách xích xích không rõ ràng cho lắm, không có coi ra gì. Biến thành người khác, đã sớm nhìn ngốc, có thể này lo lắng, cũng chỉ là đối với người khác. Vương Hùng có gì lo lắng? Cái này linh hồn chi lực, đến chính mình đem một lần nữa hấp thu làm sao? Chẳng những không có thương tổn, ngược lại là đại bổ. Vương Hùng Bạch Hổ hồn nuốt ăn cái này cuồn cuộn hồn lực, trong nháy mắt quanh thân bành trướng mà lên, toàn thân lông trắng nổ dựng thẳng, giống như vạn thiên gai sắc. Một cỗ linh hồn vui sướng, một cỗ ngày xưa hổ vương hung uy, nhất thời theo hét dài một tiếng bộc phát ra. Giống, Bạch Hổ thét dài, âm thanh chấn động Đông Phương Vương phủ, cuồn cuộn hung uy nhất thời kích thích Đông Phương Vương phủ tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hổ uy, Vương Tiên Sinh làm sao có thể phóng xuất ra Bạch Hổ Thần Châu trong hổ uy? Hắn làm sao làm được? Đó là ngày xưa Bạch Hổ Vương tôn hổ uy a, liền ngay cả ta đều không ép được. hắn làm cái gì? Cự quang chiến xuất biến sắc, thân hình thoát một cái biến mất. Một bên cự môn chính bẩm báo bên trong, bỗng nhiên nhìn ra ra không, một mặt mờ mịt. Cự quang chiến xuất trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Hùng phòng luyện công ngoài cửa. Cự quang chiến xuất, đại vương đang lúc bế quan, còn mời không nên quấy rầy. Vương Trung Toàn nhất thời tiến lên ngăn cản, tránh ra, có một số việc ngươi không hiểu. Vương Hùng đang làm cái gì? Cự quang chiến xuất không để ý tới Vương Trung Toàn, không kịp chờ đợi muốn đi vào phòng luyện công xem xét đến tột cùng. Cự quang chiến xuất, ở xa tới là khách, đại vương từng có bàn giao, mời không nên quấy rầy. Vương Trung Toàn một điểm không cho cản ở phía trước. Có thể cự quang chiến xuất cũng là thiên tiên chi thân, sao lại bị một phàm nhân ngăn lại? Cự quang chiến xuất trong lòng có vô số nghi hoặc, không kịp chờ đợi muốn xông vào. Miêu ô, Diệp Hách xích xích nhất thời tại chỗ khe cửa trừng mắt một tiếng gầm thét. Diệp Hách xích xích thế nhưng là đáp ứng Vương Hùng, muốn giúp Vương Hùng hộ pháp. Hiện tại có người muốn xông, tự nhiên cản ở phía trước. Cự quang chiến xuất có thể mặc kệ những người khác thái độ. Có thể tiểu chủ nhìn hầm hầm lại cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Tiểu chủ, ta không biết Vương Hùng ở bên trong làm gì, làm sao dẫn động Bạch Hổ Thần Châu bên trong hổ uy. Cái này rất nguy hiểm, thậm chí linh hồn hắn đều có thể bị này hổ uy xông nát. Để cho ta vào xem. Cự quang chiến xuất kêu lên. Miêu ô, miêu ô. Diệp Hách xích xích trừng tròng mắt, tựa như đang cảnh cáo cự quang chiến xuất không cho phép vào đến. Cự quang chiến xuất một mặt im lặng, lại không dám chống đối tiểu chủ, chỉ có thể phiền muộn tại Vương Hùng phòng luyện công bên ngoài lo lắng xuông. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?